Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, 212 Trúng Độc Mà Chết. Nhìn kia hai cái khiếp sợ không thôi chất nhi, lại nhìn vị này rõ ràng có chút chột dạ chất nữ. Núi Tuyết ngược lại nhìn hướng về phía Tô Cẩn, nói một chút đi, thiên tâm trung chính là cái gì đâu. Nghe được Núi Tuyết nói, Tô Cẩn khẽ gật đầu, hồi bẩm bệ hạ, thiên tâm quận chúa sở trung chi độc tên là Bắc Hàn Máu. Không có khả năng, ta muội muội không có khả năng là trúng độc chết, nàng lưu huyết là màu đỏ, hơn nữa nàng môi cũng là màu trắng, trên người nàng căn bản là không có bất luận cái gì trúng độc dấu hiệu. Mở miệng, Tuyết Thiên Tình lớn tiếng phản bác Tô Cẩn luận điệu, không có khả năng. Không có khả năng, Bắc Hàn Máu vô sắc vô vị, ngỗ tác không có khả năng kiểm nghiệm ra tới. Không có khả năng, đúng vậy, tiểu muội lưu huyết thật là màu đỏ. Không có trúng độc dấu hiệu. Mở miệng, Tuyết Thiên Kỳ cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, ngỗ tác. Nghiêng đầu. Núi Tuyết nhìn hướng về phía Tô Cẩn, bệ hạ, đây đúng là hạ độc giả cao minh chỗ, bởi vì Bắc Hàn Máu loại này độc căn bản chính là vô sắc vô vị. Hơn nữa, cũng chỉ có bị thương nhân tài sẽ bị loại này độc làm hại. Bởi vì, loại này độc tác dụng chính là làm người bị thương hôn mê, đổ máu không ngừng mà chết. Mở miệng, Tô Cẩn nghiêm túc nói, nếu là vô sắc vô vị như vậy, ngỗ tác lại như thế nào biết ta muội muội là trúng độc mà chết, mà đều không phải là chết vào bị thương đâu. Theo lý cố gắng, Tuyết Thiên Tình không buông tay hỏi, nàng cũng không tin đối phương lấy ra tiểu muội trúng độc chứng cứ tới. Đúng vậy, nếu này độc vô sắc vô vị như vậy, Ái Khanh lại là như thế nào biết được thiên tâm là trúng độc mà chết đâu. Mở miệng, Núi Tuyết cũng tò mò hỏi hướng về phía Tô Cẩn, không thể không nói. Này Tô Cẩn thật là một cái hiếm có nhân tài a. Như vậy một lát sau nhi, liền đã đem Tuyết Thiên Tâm chết từ trọng thương biến thành trúng độc. Cứ như vậy, A Văn hẳn là liền sẽ không có việc gì đi. Bởi vì cái này, nói chuyện, Tô Cẩn lấy ra một cây ngân châm, một cây nhuộm đầy đen nhánh ngân châm, bệ hạ. Cây ngân châm này là bị thiên tâm quận chúa trên người nọc độc tẩm hắc. Bắc Hàn Máu tuy rằng vô sắc vô vị, chúng độc người chỉ biết đổ máu không ngừng, mà sẽ không biểu hiện ra bất luận cái gì chúng độc bệnh trạng. Nhưng là, nọc độc một khi tiến vào ngũ tạng lục phủ liền sẽ phá hư trái tim cung huyết, mà độc tố cũng sẽ lưu tại trái tim bên trong. Cho nên, ta dùng ngân châm đâm xuyên qua thiên tâm quận chúa tâm. Mà này đó nọc độc tàn lưu cũng là từ thiên tâm quận chúa trái tim bên trong tìm được. Nghe vậy, mọi người lại là một mảnh ô lên. Này ngỗ tác cũng thật lợi hại a. Liền trong lòng độc tố cũng có thể làm ra tới. Đúng vậy đúng vậy. Xem ra tiểu quận chúa nhất định không phải Vương Tử Phi giết. Đúng vậy. Đúng vậy. Nghe được phía sau bọn lính khe khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi, Tuyết Thiên Tình trong lòng càng là nôn nóng, liền tính ta muội muội là trúng độc mà chết. Kia cũng không thể thuyết minh việc này cùng Vương Tử Phi điện hạ không quan hệ đi. Rất có khả năng là Vương Tử Phi ám khí có độc, đả thương ta muội muội mới có thể làm ta muội muội trúng độc mà chết. Nghe được Tuyết Thiên Tình nói, Tô Văn thật muốn chửi má nó, mẹ nó, tên hỗn đản này quận chúa, đây là thành tâm muốn hướng đã chết lộng chính mình a. Không tồi, quận chúa nói lời này cũng không phải không có khả năng. Bất quá, ta tưởng nhắc nhở quận chúa một câu, này Bắc Hàn Máu hai vị chủ dược đều là sản tự với y nhĩ thành Bắc Ha Ta núi non. Mà mọi người đều biết, chúng ta Vương Tử Phi là nhân tộc, thử hỏi, một nhân tộc lại là như thế nào từ vạn dặm ở ngoài lộng tới này Bắc Hàn Máu hai vị chủ dược tới làm hại thiên tâm quận chúa đâu? mỉm cười, Tô Cẩn từng câu từng chữ nói rất là thong dong. Ai? Còn hảo hôm nay tới người là chính mình, nếu chỉ là giống nhau ngỗ tác, chỉ sợ A Văn liền thật sự phải làm đại tội sơn dương. Không thể tưởng được, này Tuyết Quốc Lang, cư nhiên so nhân tộc người còn muốn ác độc, muốn dùng độc dược vu oan giá họa A Văn, kia cũng phải hỏi hỏi ta Tô Cẩn có đáp ứng hay không. Này, nghe được ngỗ tác nói như vậy, Tuyết Thiên Tình không từ, bá phụ, thiên khiếu có thể chứng minh nguồn năng lượng thương không có khả năng đánh ra có chứa bất luận. Cái gì độc tố viên đạn, nói chuyện, Tuyết Thiên Khiếu lấy ra chính mình nguồn năng lượng thương, động tác thành thạo hóa giải khai nguồn năng lượng thương thượng nguồn năng lượng thạch, bá phụ. Thỉnh xem, đây là nguồn năng lượng thương. Đây là cung ứng nguồn năng lượng thương đánh ra viên đạn nguồn năng lượng thạch. Nguồn năng lượng thạch muốn chuyển hóa thành viên đạn, yêu cầu ở nguồn năng lượng thương bên trong trải qua ba đạo chuyển hóa cùng cắt. Hơn nữa, mỗi một khối nguồn năng lượng thạch đều cứng rắn vô cùng. Căn bản vô pháp hạ độc, lại nói, nọc độc cùng hơi nước đều sẽ quấy nhiễu nguồn năng lượng thạch bình thường phát huy. Một khi nguồn năng lượng thạch trường kỳ ngâm ở nọc độc bên trong. Như vậy, nguồn năng lượng thạch đem mất đi nguồn năng lượng. Đến lúc đó cất vào nguồn năng lượng thương cũng căn bản đánh không ra viên đạn tới. Tuyết Thiên Khiếu đi theo Tô Văn mấy ngày nay, kia cũng không phải là bạch hỗn. Hiện tại, hắn đã có thể chính mình lắp ráp nguồn năng lượng thương. Cho nên, hắn hiện tại đối với nguồn năng lượng thương hiểu biết. Đó là muốn so những người khác nhiều đến nhiều. Nghe được Tuyết Thiên Khiếu này phiên cẩn thận rằng giải, núi Tuyết liên tục gật đầu. Nói như vậy, thiên tâm trúng độc cùng A Văn không quan hệ. Đúng vậy, không có khả năng là vương tẩu Tô Văn việc làm. Gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu cũng vô cùng khẳng định. Nghe được Tuyết Thiên Khiếu nói, núi Tuyết liên tục gật đầu. Thiên Kỳ ngươi có gì nói? Bá phụ, ta tưởng có thể là chúng ta bên này không có điều tra rõ ràng. Chất nhi trở về lúc sau nhất định sẽ tiếp tục điều kém, thiên tâm là chúng độc chết. Thiên tâm như thế nào sẽ là chúng độc chết? Vì cái gì? Vì cái gì những cái đó lười biếng y sư nhìn không ra? Làm chính mình ở bá phụ trước mặt ném lớn như vậy người. Hảo! Vậy ngươi mang theo ngươi người đều trở về đi. Xua tay, núi Tuyết ý bảo mọi người rời đi, là theo tiếng, Tuyết Thiên Kỳ mang theo đệ muội cùng một chúng Hồng Lang vệ binh rời đi. Tuyết Thiên Kỳ mọi người đi rồi, núi Tuyết cùng những người khác liền cùng nhau vào Lãnh Minh Dạ Vương tử phủ, ngồi xuống thân. Núi Tuyết nhìn chính mình nhi tử cùng con dâu. Lại nhìn một bên Tô Cẩn cùng Tuyết Thiên Khiếu, Tô Cẩn a. Lúc này đây ít nhiều ngươi cùng màn trời, A Văn mới có thể rửa sạch oan khuất a. Tô Cẩn là một cái ghê gớm cửu cấp luyện dược sư. Hơn nữa vẫn là cửu cấp luyện độc sư bản lĩnh đại. Mà Thiên Khiếu đâu, tuy rằng ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng là hôm nay biểu hiện. Lại là làm núi Tuyết không thể không lau mắt mà nhìn. Bá phụ quá khen, chất nhi chỉ là theo lý cố gắng mà thôi. Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu vẫy vẫy tay không cho là đúng nói, bệ hạ quá khen. A Văn là ta đệ đệ, ta tự nhiên là muốn còn hắn trong sạch, A Văn đã là chính mình đệ đệ. Cũng là chính mình tốt nhất bằng hữu. Tô Cẩn lại sao có thể làm hắn đã chịu tiểu nhân bôi nhọ đâu. Núi Tuyết, ngươi cháu trai cháu gái đều đã nháo đến Dạ Nhi cửa nhà. Ngươi cứ như vậy đem bọn họ thả cháy. Híp mắt nhìn bên cạnh nam nhân. Lãnh Hy không vui nói. Vương hậu nói rất đúng. Chất Nhi cũng cảm thấy lần này sự tình là có người ở vu oan hãm hại vương tẩu Tô Văn. Gật đầu. Tuyết Thiên Khiếu cũng như vậy cảm thấy, chất nhi cũng cảm thấy việc này kỳ quặc. Mở miệng, Tuyết Xanh Thấm cũng cho rằng chuyện này nội có càn khôn, là Tuyết Thiên Kỳ. Tuyết Thiên Tình cùng Tuyết Thiên Mạc bọn họ huynh muội ba người. Tuyết Thiên Tâm rất có khả năng chính là bọn họ giết. Giết lúc sau tới giá họa cho A Văn. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nói thập phần khẳng định, đạo lý này kỳ thật rất đơn giản. Tuyết Mẫn Thân Vương có 5 cái con cái, nhiều chết một cái liền ít đi một người cùng bọn họ tranh đoạt thừa kế thân vương vương vị. Cho nên, giết hại Tuyết Thiên Tâm người, nhất định là nàng ca ca hoặc là tỷ tỷ, là có thể từ giữa được đến ích lợi người, vi thần cũng cho rằng này ba người hiềm nghi cực đại. Bởi vì Bắc Hàn máu chủ dược, hai vị thế tử cùng vị kia quận chúa có khả năng nhất lấy được đến. Mở miệng, Tô Cẩn cũng là như vậy nói, nghe được mọi người ngôn ngữ. Núi Tuyết khẽ gật đầu, ngược lại nhìn hướng về phía chính mình bị oan uổng con dâu. A Văn, ngươi cảm thấy đâu? Phụ thân, ta cùng Dạ Dạ xa xôi vạn dặm đi vào Tuyết Quốc cùng ngài cùng Phụ Hoàng gặp nhau. Ở chúng ta trong lòng một nhà đoàn tụ, phụ từ tử hiếu, tổng hợp thiên luân là nhân sinh một may mắn lớn. Bất quá, ở người khác trong mắt, ta cùng Dạ Dạ tồn tại khả năng nhiều ít liền uy hiếp tới rồi người khác ích lợi đi. Tô Văn lời vừa nói ra, Núi Tuyết sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Dạ Nhi, A Văn, hai vị hài nhi yên tâm. Cô Vương nhất định sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới các ngươi, tưởng tai họa cô Vương Nhi. Tử cùng con dâu, muốn thay thế, ha ha ha ha ha, các ngươi thật đúng là đem cô Vương đương thành ngốc tử không thành. Chỉ mong đi, bĩu môi, Lãnh Hy ngữ khí rất là bất mãn, Hy Nhi, mở miệng, Núi Tuyết nhẹ gọi chính mình ái nhân, Núi Tuyết. Chấm mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, lập tức đem chuyện này giải quyết. Ở ngươi không có giải quyết chuyện này phía trước, chấm sẽ mang theo chấm thân binh hộ vệ đội ở tại vương tử trong phủ bảo hộ Dạ Nhi cùng A Văn. Thẳng đến ngươi giải quyết chuyện này mới thôi. Nghe được lời này, Núi Tuyết hai hàng lông mày trình loan. Hy Nhi, này, xem ra lúc này đây Hy Nhi là thật sự sinh khí. Cư nhiên đều phải cùng chính mình ở riêng đâu. Không cần nhiều lời, chậm ý đã quyết, xua tay, Lãnh Hy một ngụm cự tuyệt đối phương khuyên can, liếc thấy ái nhân kiên trì. Lãnh Hy gật gật đầu, hảo, hảo đi, ta mau chóng giải quyết chuyện này, lại u buồn nhìn chính mình ái nhân liếc mắt một cái. Núi Tuyết mới vừa rồi không cam nguyện rời đi vương tử phủ, phụ hoàng. Ngài như thế nào đem Cẩn Cẩn cấp đi tìm tới đâu? Mở miệng, Tô Văn cười hỏi, nếu không phải Lãnh Hy tìm tới Tô Cẩn chứng minh Tuyết Thiên Tâm là chúng độc chết. Như vậy, hôm nay chuyện này chỉ sợ thật đúng là không hảo giải quyết đâu. Nghe được xanh thẫm nói Tuyết Thiên Tâm đã chết, chấm liền sợ bọn họ huynh muội ba người dây dưa không rõ. Tô Ái Khanh là cửu cấp luyện dược sư lại là cửu cấp luyện độc sư. Vẫn là cửu cấp y sư. Chấm đương nhiên muốn đem hắn tìm tới lâu. Mà sự thật chứng minh, đem Tô Cẩn đi tìm tới là chính xác nhất quyết định, Tô Dược Sư. Ngài cũng thật lợi hại. Cư nhiên có thể đem ngân châm đâm vào trái tim thần E-hi-e tiểu e nói ích phóng. Vì A Văn biện bạch. Ta Tuyết Thiên Khiếu thật là đối với ngươi tâm bội phục ngũ thể đầu địa. Cúi đầu, Tuyết Thiên Khiếu thật sâu cấp đối phương khom lưng tỏ vẻ cảm kích, nghe ngôn. Tô Cẩn lại là cười. Thế tử quá khen, kia bất quá là trá thuật mà thôi. Kỳ thật, Bắc Hàn máu vô sắc vô vị. Mặc dù là trái tim cũng không có khả năng có độc tố trầm tích. Kia căn ngân châm là ta trước đó chuẩn bị tốt, trá thuật. Nguyên lai, ngươi là đang lừa chúng ta đoàn người A. Trừng mắt, Tuyết Thiên Khiếu có chút không thể tin tưởng, cảm tình. Nguyên lai là trá thuật A. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là lừa gạt. Ta là thật sự kiểm tra ra Tuyết Thiên Tâm quận chúa là trúng độc mà chết. Hơn nữa, nàng trên người. Làn da thượng đều có rất nhiều trúng độc dấu vết. chẳng qua hạ độc người quá mức giảo hoạt, mà chúng Bắc Hàn máu loại này độc lại thật sự tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Cho nên ta mới có thể ra này hạ sách, Nga. Nguyên lai là như thế này. Nghe đến mấy cái này, Tuyết Thiên Khiếu liên tục gật đầu, nói đến cùng vẫn là Tô Ái Khanh thủ đoạn cao minh. Bằng không, cũng không có khả năng xem xét ra Tuyết Thiên Tâm là trúng độc mà chết. Đối với Tô Cẩn năng lực, Lãnh Hy khen không dứt miệng, ân, bá mẫu nói có đạo lý, liền tính là trá thuật, không có chứng cứ rõ ràng, cũng không có khả năng trống rỗng đi gạt người a. Phụ hoàng, ta cảm thấy cái kia Tuyết Thiên Tình thực khả nghi. Híp mắt, nghĩ Tuyết Thiên Tình phía trước đủ loại biểu hiện, Lãnh Minh Dạ cảm thấy đối phương có khả nghi, đúng vậy. Hôm nay Thiên Tình tỷ nói giống như đặc biệt nhiều, hơn nữa vẫn luôn đều nhằm vào Tô Dược Sư. Nghe Lãnh Minh Dạ nói đến cái này, Tuyết Thiên Khiếu cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày thường Thiên Tình tỷ đều không quá yêu nói chuyện, nhưng là hôm nay nói lại cực kỳ nhiều. Dạ Nhi không cần lo lắng, giao cho phụ thân ngươi đi. Nếu hắn liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không tốt, như vậy chúng ta phụ tử ba người liền trực tiếp hồi Lam Tề quốc hảo. Nếu liền con dâu oan khuất đều giải quyết không được, như vậy còn muốn hắn cái này vua của một nước có ích lợi gì? Nghe được lời này, Tuyết Thiên Khiếu nhịn không được sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, bá mẫu a, ngài nhưng đừng a, ngươi nếu là đi rồi, bá phụ còn không được đem toàn bộ Tuyết quốc đều cấp hủy đi a. Hết chương.